mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, tới căn cứ 33, không đi tới kiểm chứng nàng hai cái doanh trưởng chẳng phải thực tin tưởng. Mã doanh trưởng vẫn là hỏi, thẩm phu nhân hôm nay buổi chiều luôn luôn nơi này không đi ra ngoài qua sao? Đúng vậy, như thế nào? Trương Duyệt quay đầu trở về xem bọn họ, Lại Viên lại mắt to cùng bọn họ đối diện, một điểm đều nhìn không ra nàng đang nói hoảng, ngược lại nhìn qua đơn thuần vừa đáng yêu thực, thực dễ dàng làm cho người ta yên tâm phòng. Mã doanh trưởng tuy rằng là hoàng siêu nhân, nhưng đến cùng là vừa chính quân nhân, bị nàng như vậy nhìn thẳng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn sờ sờ cái ót, khờ khuôn mặt trả lời. Ách, kỳ thật cũng không có gì. Chính là vừa rồi có người nói nhìn đến ngươi đi theo một người nam nhân đi khu vực đi. Đại gia thực lo lắng ngươi an nguy. Chúng ta liền đi theo thẩm thủ trưởng cùng nhau qua bên kia tìm hồi lâu. Kết quả, mã doanh trưởng. Nói tới đây khi mã doanh trưởng trong lời nói. Bị bên cạnh cùng đến lý doanh trưởng đánh gãy. Mã doanh trưởng có thế này giật mình nhớ tới. Vừa rồi thiếu chút nữa liền đem Hoàng Khả Tâm xấu hổ sự nói ra. Nhất thời xấu hổ im miệng, bất quá mặt sau muốn nói những lời này. Từ đoạn hắn lý doanh trưởng tiếp nói đi xuống, ngượng ngùng, bởi vì khu vực căn cứ đang ở kiến thiết chung, nơi đó hẻo lánh lại nguy hiểm. Vừa rồi đại gia nghe nói ngươi bị nhân đưa bên kia đi đều thực lo lắng. Bất quá hiện tại nhìn đến ngươi bình yên ở trong này. Chúng ta an tâm. Chỉ là chúng ta cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao ngươi rõ ràng ở trong này, lại có người nói ngươi đi khu vực, hắn trong lời nói nghe qua như là đang lo lắng nàng. Kỳ thực là hoài nghi Trương Duyệt có phải hay không đang nói hoảng. Hắn đang nói chuyện đồng thời, còn không giấu vết nhìn thoáng qua Trương Duyệt trên chân dài. Khu vực đại bộ phận địa phương đều là bùn, lại là vừa kiến nền không vài ngày. Nơi đó bùn rất nhiều địa phương đều vẫn là ẩm, nếu nàng đi qua bên kia trong lời nói, giai thượng khẳng định hội dính thượng nơi đó bùn đất, hắn xem thời điểm, không chỉ là Trương Duyệt trên chân dài, liền ngay cả trong phòng sàn hắn đều âm thầm cẩn thận nhìn một vòng. Đáng tiếc cũng không có hắn muốn nhìn đến, trên sàn trừ bỏ Thẩm Nhiên, cũng chỉ có bọn họ hai người bùn hải ấn. Trương Duyệt nghe xong hắn trong lời nói sửng sốt. Nhìn hắn ngực trái tiền sao cống, đã biết hắn quân chức sao, liền hỏi ngược lại, vị này doanh trưởng, ngươi lời này nói thật sự là kỳ quái, ở trong này ta nhân sinh không quen, ta một người chạy đi làm gì, còn có, ta đến này căn cứ tổng cộng còn không đến 2 ngày thời gian, trừ bỏ ngày hôm qua buổi chiều mang theo ta nhân đi ra ngoài đi dạo nhất phòng, nhìn xem căn cứ kiến thiết diện mạo. Nửa giờ sẽ trở lại, bất quá khi đó tốt giống ta tức không gặp được có quen thuộc nhân. Càng không có gì nhân biết ta là các ngươi thẩm thủ trưởng thê tử đi. Lại chính là, tối hôm qua ta theo thẩm thủ trưởng đi một chuyến quân bộ căn tin nhã gian. Bất quá, theo đi qua đến rời đi thời điểm, nơi đó đều không bao nhiêu nhân ở, ta cũng không ở đại gia trước mặt thế nào lộ diện. Nói như vậy. Hẳn là không có gì nhân nhận thức ta mới đúng, nhưng là ngươi nói cái kia, nhìn đến ta bị nhân mang đi nhân, hắn vì sao liền chỉ định là ta đi theo người khác đi khu vực đâu? Hắn thật sự nhận thức ta, liếc mắt một cái liền nhìn ra là ta. Trương Duyệt này phiên hỏi lại, hỏi lý doanh trưởng á khẩu không trả lời được, bất quá hắn biết, này là bọn hắn hoàng thủ trưởng trong kế hoạch nhất hoàn. Đương nhiên biết vì sao chỉ định là nàng, chính là hắn không biết nàng đến cùng là thật không đi. Vẫn là đi sau lại nghĩ biện pháp vụng trộm lưu trở về. Bất quá, vừa rồi thử nhiều như vậy, đối phương một điểm sơ hở đều không có. Hắn không khỏi hỏi lại một lần, ngươi thật sự không đi ra ngoài qua, cũng không có người đến đi tìm ngươi. Nói không có liền không có nha, đừng nói là có người tới tìm ta. Liền ngay cả con ruồi đều không thấy được phi tiến vào qua. Ta từ giữa trưa cơm nước xong nhất cho tới bây giờ. Đều cùng đại gia ở trong này sửa sang lại này nọ đâu. không tin trong lời nói ngươi có thể hỏi bọn hắn nha. Bọn họ khả đã cho ta làm chứng, không CV by Lovely đây không? Hết chương.